Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, chương 2598, trăm năm huyết cừu. Nhìn thấy bạch Phật Di Lặc cái kia phân thân hướng phía ta chém ra một cái đao gió. Trước kia ta là e ngại như hổ, nhưng là lúc này nhưng không có một tơ một hào sợ hãi. Tu vi cường đại, giao phó ta vô cùng cường đại tự tin. Kia một cái đao gió rất mau cùng ta chém ra đi, kia một đạo kiếm khí đối oanh lại với nhau, phát ra một tiếng oanh minh. Làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là ta đạo kiếm khí kia vậy mà xông phá bạch Phật Di Lặc đao gió, trực tiếp hướng phía bạch Phật Di Lặc cái kia phân thân đụng tới. Bạch Phật Di Lặc cái kia phân thân nhoáng một cái, hóa thành một cái bóng mờ, rất nhanh liền chui vào bạch Phật Di Lặc thân thể trong. Như thế, bạch Phật Di Lặc còn phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dù sao cũng là bạch Phật Di Lặc phân thân, cũng không có hắn bản tôn như vậy cường hãn. Hơn nữa lúc này ta ngưng tụ tuệ giác đại sư bảy thế tu vi cùng ta cao tổ ra trăm năm chi lực. Đồng thời ta tự thân tu vi cũng là không yếu, đối phó hắn một cái phân thân hẳn không phải là quá mức khó khăn sự tình. Một kiếm này đánh rớt, bạch Phật Di Lặc bắt đầu nhìn thẳng vào tại ta. Hắn có chút xoay người qua, híp mắt lại nói, không sai, tiểu tử ngươi làm ta trong hoảng hốt thấy được ngươi tiên tổ ra năm đó mấy phần phong thái. Bây giờ mạt pháp thời đại, các loại tu hành thủ đoạn đã tiêu tan tại bụi bặm bên trong. Tầm thường phàm nhân, không muốn phát triển, ngươi bây giờ tu vi, gần với bản tôn dưới, đi đến bên ngoài, tuyệt đối là không thể địch nổi. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đi ra ngoài. Tuệ giác kia tặc ngốc, còn có Ngô Niệm Tâm cái kia tiểu tạp toái, liều mạng vừa chết cũng muốn đem tu vi độ hóa cho ngươi. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Người ta trong lúc đó vẫn như cũ là cách biệt một trời. Bản tôn ngưng tụ 19 thế tu vi vào một thân, gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần, ngày làm khó dễ được ta. Dứt lời, bạch Phật Di Lặc ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Một thân trường bào màu trắng bay phất phới, đích thật là có một cỗ khí thế không thể địch nổi. Ta đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là cầm trong tay kia tử mang bùng lên kiếm hồn nhắm ngay bạch Phật Di Lặc. Mà lúc này, có thể quay chung quanh ở bên cạnh hắn người đã không nhiều lắm. Vừa rồi bạch Phật Di Lặc phân tán tam hồn thất phách, làm trọng thương mấy cái địa tiên cấp bậc nhân vật, đem ta mấy cái kia huynh đệ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại ta, Tề Vân núi Sơn Thanh chân nhân, Mao Sơn Huyền Hư chân nhân, núi Trung Nam Mặc Trần chân nhân, còn có hay không làm người thật cùng Vô Nhai Tử chân nhân đứng ở chỗ này. Làm ta cảm giác được ngoài ý muốn chính là, vừa rồi cùng tuệ giác đại sư cùng một chỗ niệm tụng Phật Kinh Phổ Đà Sơn Không Thương Thiền Sư, Thiên Trụ Sơn Tuyệt Trần Thiền Sư, còn có Tháp Nhĩ Chùa Bồng Mộc Thiền Sư. Lúc này vậy mà tất cả đều ngã trên mặt đất, mấy người bọn hắn Đại Hòa Thượng vốn là thông qua Phật Pháp đến hạn chế lại bạch Phật Di Lặc tu vi. Vừa rồi ta vẫn luôn không có chú ý mấy vị này thiền sư động tĩnh. Căn bản không biết bọn họ là lúc nào đổ xuống. Ba vị thiền sư nằm nghiêng trên mặt đất, không biết sinh tử, có lẽ là tuệ giác đại sư vừa rồi đi ra ngoài, cùng bạch Phật Di Lặc đối bính kia ba trưởng thời điểm. Mấy vị kia thiền sư Phật Pháp tu vi căn bản khống chế không nổi bạch Phật Di Lặc. Sau đó bị bạch Phật Di Lặc khí tức áp chế, từ đó phản phệ tạo thành a. Lúc này ta cũng không cần lại nghĩ những này, trong lòng cũng chỉ có một mục đích, đó chính là đánh ngã bạch Phật Di Lặc, vì ta cao tổ ra cùng tuệ giác đại sư báo thù. Cho dù là không địch lại, ta cũng muốn giật xuống bạch Phật Di Lặc một miếng thịt tới. Ta quyết không thể làm ta cao tổ ra cùng tuệ giác đại sư hy sinh vô ích chính mình. Tiểu Cửu, đừng cùng yêu nghiệt này nhiều lời. Chúng ta mấy cái cùng tiến lên. Ngươi đem giữ nhà tuyệt chiêu tất cả đều xuất ra. Bần đạo liền còn không tin. Ngươi ngưng tụ tuệ giác đại sư cùng Ngô lão cẩu tu vi. Chúng ta mấy cái cùng nhau còn làm hắn không chết. Vô Nhật Tử chân nhân con mắt đỏ bừng nhìn Bạch Phật Di Lặc. Đã giết đỏ cả mắt. Ta hướng bọn họ mấy cái kia lão tiền bối nhìn thoáng qua. Ngoại trừ Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai Tử chân nhân thương thế không nặng lắm bên ngoài. Kia núi Trung Nam Mặc Trần chân nhân cùng Tề Vân núi Sơn Thanh chân nhân. Còn có Mao Sơn Huyền Hư chân nhân khóe miệng đều mang vết máu. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là tại nỗ lực trèo trống. Chỉ bằng mấy người các ngươi, thật không phải bản tôn đối thủ. Cho dù là tiểu tử này ngưng tụ tuệ giác cùng Ngô Niệm Tâm tu vi, cũng bất quá cùng vừa rồi trận thế lực lượng ngang nhau. Đơn giản chính là đổi một loại đấu pháp mà thôi. Các ngươi liền làm tốt táng thân nơi đây chuẩn bị đi. Bạch Phật Di Lặc vẫn như cũ là phong khinh vân đạm nói. Bạch Phật Di Lặc, ngươi năm lần bảy lượt làm toàn bộ giang hồ gió tanh mưa máu. Thây ngang khắp đồng, ngươi thấy được không có? Kia thạch đầu thành trong này thi thể đầy đất, đều là bởi vì một mình ngươi tham niệm mà chết. Ngươi sống chính là với cái thế giới này khinh nhờn, nhất định sẽ chết không yên lành. Tiếng nói chuyện bên trong, ta trong tay kiếm hồn đã bị ta kích phát vù vù rung động. Từng tiếng tiếng long ngâm theo kiếm hồn bên trong truyền ra. Những người này đều là sâu kiến, chỉ có cường giả mới đáng giá tôn trọng. Cùng ngươi tiểu hài tử này nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi vĩnh viễn không biết đứng tại thế giới này đỉnh phong cảm giác. Cũng không biết đem tất cả mọi người sinh mệnh nắm giữ ở trong tay mình thoải mái. Ta, Bạch Phật Di Lặc, mới là thế giới này chúa tể, mới là thế giới này trưởng khống giả. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hết thảy vi phạm ta ý nguyện người, cũng không xứng sống trên thế giới này. Cũng bao quát các ngươi. Bạch Phật Di Lặc có chút điên cuồng nói. Hắn không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là một cái triệt triệt để ma đầu. Một cái triệt triệt để yêu nghiệt. Nói với hắn cái gì đều vô dụng. Chỉ có giết hắn, thế giới này mới có thể trở về phải có dáng vẻ. Ta lười nhác lại cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp giơ lên kiếm hồn, liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc đánh tới. Chờ một chút, Bạch Phật Di Lặc đột nhiên vung tay lên. Ta theo bản năng dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn, không biết Bạch Phật Di Lặc còn có cái gì muốn nói. Hơn 100 năm trước, người kia tiên tổ ra cùng ngươi đồng dạng hăng hái, không ai bì nổi, nhìn thấy ngươi bản tôn liền nghĩ đến ngươi tiên tổ ra. Ngươi bây giờ tu vi muốn so ngươi tiên tổ ra lúc trước cường hãn không ít. Bản tôn trăm năm trước không có tự tay giết hắn, quả thật nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện. Không bằng hai người chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận như thế nào? Cũng chỉ có hai chúng ta. Giết ngươi, bản tôn chẳng khác nào báo hơn 100 năm trước nợ máu. Bạch Phật Di Lặc nói. Mẹ nó, Bạch Phật Di Lặc đây là đem ta xem như đồ đần rồi sao? Ta giờ phút này mạnh hơn khẳng định cũng không phải đối thủ của hắn. Bên cạnh còn có 5 vị địa tiên cấp bậc cao thủ. Cho dù là chúng ta 6 người liên hợp cùng một chỗ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn vậy mà làm ta cùng hắn đơn đấu, là hắn đang nói đùa à? Bạch Phật Di Lặc, người mẹ nó lừa gạt tiểu hài tử đâu? Khỏi phải cùng hắn nói nhảm, cùng tiến lên, diệt yêu nghiệt này. Vô Nhai Tử chân nhân nói, liền dẫn mấy cái kia địa tiên trùng sát đi lên. Bạch Phật Di Lặc khóe miệng lại tạo nên một tia xảo trá tươi cười. Đột nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một mặt màu đen lá cờ, có chút lắc một cái. Một cỗ màu đen âm sát khí hướng phía mấy cái kia địa tiên phiêu đãng mà đi. Mấy cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ vừa nhìn thấy này màu đen lá cờ, lập tức sắc mặt đại biến,